Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5200, Đại Sơn nữ chính muội muội, 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn Tết có tính toán gì, muốn về quê quán sao? Đường Quả biết rõ Giang Tiểu Hoa bối cảnh, nhưng Giang Tiểu Hoa không biết nàng biết rõ, cho nên vẫn là tùy ý hỏi một câu. Giang Tiểu Hoa hiện tại nằm mơ đều muốn cười tỉnh, nàng thực sự là quá hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nữ thần, còn có thể diễn kịch phần nhiều nhân vật. Nàng cảm giác chính mình căn phòng càng nhanh liền có rơi. Không, có lẽ có thể mua một cái lớn một chút, mua cái hai căn phòng. Trong nội tâm nàng yên lặng tính toán xuống gần nhất kiếm được tiền, kỳ thật có thể chờ một chút, nói không chừng có thể mua cái ba căn phòng, lớn một chút, lại đến cũng dễ chịu một chút, còn có thể làm vườn nuôi cỏ, nuôi tiểu sủng vật. Nghe được Đường Quả vấn đề, Giang Tiểu Hoa lắc đầu. Ta liền lưu tại bên này, không quay về. Người trong nhà ngươi không niệm lẩm bẩm sao? Giang Tiểu Hoa nhớ tới người Giang gia, thở dài một hơi. Gia đình ta tình huống tương đối phức tạp, kỳ thật cũng không sợ Tiểu Quả tỷ ngươi chê cười. Ta xuất sinh không thế nào hào quang, là không nhận phụ mẫu hoan nghênh. Đối với mấy cái này ta ngược lại là không có bao nhiêu lời oán giận. Hiện tại thời gian càng ngày càng tốt liền được. Lúc trước ta cũng oán đối diện, vì cái gì vận mệnh của ta là dạng này. Về sau đi ra cái kia tiểu sơn thôn mới hiểu được rất nhiều sự tình. Xuất thân có thể sẽ không thay đổi, nhưng mỗi người đều có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Hiện tại, vận mệnh của nàng liền tại một chút xíu bị thay đổi. Nếu như ngươi không ngại, có thể nói một chút ngươi tình huống. Nếu là thật trở về không được, năm nay đi nhà ta a, người nhà của ta không nhiều, thêm một người còn náo nhiệt chút. Giang Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng. Dạng này thật tốt sao? Không có cái gì không tốt. Giang Tiểu Hoa, vậy ta liền không khách khí. Sau đó, Giang Tiểu Hoa nói lên trong nhà mình sự tình. Có một số việc, nàng là thật rất muốn cùng người chia sẻ. Nàng không có nói bao nhiêu Hà gia thôn tiền căn hậu quả, chỉ là nói, mụ mụ nàng là bị lừa gạt đến trong thôn, về sau đi. Cũng may cái chỗ kia chính sách áp chế, vẫn là để nàng có thể lên học, đáng tiếc nàng không hăng hái. Thành tích học tập không tốt, không thể thi lên đại học. Bởi vì nghe lén đến gia gia nãi nãi cùng ba ba mẹ kế, tính toán đem nàng xuất giá, thu hoạch một bút phong phú lễ hỏi, vì nàng đệ đệ tăng thêm vốn liếng. Nàng người đệ đệ kia là ba ba cùng mẹ kế sinh. Nàng không nguyện ý cứ như vậy qua cả đời, trong đêm chạy. Nếu như không phải nơi đó chính sách, khả năng ta xuất sinh liền không có. Giang Tiểu Hoa nói những này thời điểm, không cảm thấy xấu hổ mở miệng, bởi vì đây chính là quá khứ của nàng. Hiện tại thật vất vả có thể hết khổ, ta làm sao có thể trở về, ước gì có thể trốn tránh bọn họ đây. Chờ ta mua phòng, liền có thể rời hộ khẩu, mãi mãi cũng không thấy bọn họ. Bọn họ không thích ta, khi còn bé coi ta là người hầu, lớn lên lại muốn đem ta xem như cây dụng tiền. Nơi đó đối từng nhà nữ nhi là có phụ cấp. Những cái kia tiền căn bản là vô dụng đến trên người ta, cho hết đệ đệ ta. Nếu như ta trở về, bọn họ nhìn thấy ta kiếm tiền, khẳng định sẽ đào hút máu. Bọn họ nếu là tức giận, đối ta không hài lòng, liền sẽ chỉ vào người của ta mắng không có mụ muốn con hoang, có thể khó nghe. Đường Quả phát hiện, Giang Tiểu Hoa nói những này mười phần bình tĩnh. Ngươi vì cái gì không đi tìm ngươi thân sinh mụ mụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Hoa buông tay, khi còn bé nghĩ qua, thế nhưng những năm này nghĩ rõ ràng, không đi tìm càng tốt hơn. Ta đoán chừng mẹ ruột ta năm đó thời gian, khả năng là không bằng heo chó, nàng hẳn là không muốn nhớ lại lên trong thôn sự tình. Có lẽ nàng đã chôn giấu đoạn này ký ức, vượt qua bình tĩnh sinh hoạt, ta sao lại muốn đi quấy rầy nàng đây? Ta tồn tại, là nàng đang bị ép xuống mới có, đối với nàng mà nói chính là tổn thương, thật không cần thiết. Gặp mặt bất quá là câu lên mọi người không tốt hồi ức, vậy sau này ăn Tết đi nhà ta đi. Giang Tiểu Hoa vui vẻ bật cười, không có cự tuyệt. Nói chuyện, nàng đã rất nhiều năm không có chân chính qua ăn Tết. Loại kia nhà cảm giác, nàng là từ trước đến nay không có cảm thụ qua. Ai nha, nàng thật sự chính là may mắn a, đây coi như là khổ tận cam lai sao, cuộc sống như thế, thật là khiến người ta cảm thấy rất hoàn mỹ. Một bên khác, Hà Tiểu Mễ đã cùng Hà Gia Mẫu Từ trở lại chân núi Hà Gia Thôn. Người một nhà là lái xe trở về, từ tài xế lái xe, hết thảy có 3 chiếc xe, trên xe tràn đầy rất nhiều đồ vật. Vừa mở tiến vào Hà Gia Thôn, liền dẫn tới Hà Gia Thôn tất cả mọi người vây xem. Cách Trương